Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khi nhìn lại đã gần 12 giờ đêm, chị mới thôi khóc. Mẹ chị kể cho chị nghe những chuyện xảy ra ở quê. Trong đó có một chuyện khiến chị không dám tin rằng nó sẽ xảy ra. Mẹ biết con rất đau khổ. Mẹ lại không thể ở bên cạnh được. Con gái à, mẹ chỉ mong con hãy thật mạnh mẽ lên. Mẹ vẫn ở bên để ủng hộ con. Nếu mệt mỏi quá thì hãy về với gia đình con nhé. Mẹ chị cúp máy sau câu nói đó. Chị lặng người nhìn vào khoảng không, nhớ lại những gì mẹ chị mới kể. Thêm rằng con người anh mới khốn nạn hơn mức chị tưởng. Đã tới lúc chị phải chấp dứt mối quan hệ đáng sợ này. Nhưng để vạch mặt được bọn họ, chị phải nên làm sao đây? Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc tập 1 của bộ truyện Cái Sát Vô. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Vô Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo của bộ truyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.